Chiến thần Hào Môn, chương 980, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 980 chương ta xem người chuẩn sao. Hứa Chí Minh là vui sướng nhảy đi ra, hưng cao thải liệt dáng dấp, thấy bên ngoài na xếp thành hàng dài. Cả đám trợn mắt há mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới đi vào thời điểm, Hứa Chí Minh rõ ràng là một bộ muốn lấy chồng liều mạng dáng dấp. Sao bây giờ lại là này cái dáng dấp? Lão Hứa, bên trong Na Lâm thị gia hỏa, rốt cuộc là cái gì cái ý tứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người hô hắn, nhỏ giọng hỏi. Xin chú ý cách dùng chữ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Chí Minh nhất thời sừng sộ lên tới. Lớn tiếng quát lên, Giang tiên sinh, là ngươi tùy ý như vậy mạo phạm sao? Còn dám bất kính, đừng trách ta không tiếp thu ngươi người bạn này. Hành, nói xong, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc người kia. Hứa Chí Minh nhảy càng vui vẻ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày ngắn một cái sáng sớm. Giang Ninh An vị tại nơi xem lý lịch đồng hồ. Chứng kiến hắn không muốn, liền trực tiếp làm cho bí thư thông chi khai trừ. Chứng kiến mình muốn, liền kêu tiến đến liếc mắt nhìn. Dáng dấp coi như có thể. Liền lưu lại, trả lại cho thăng chức tăng lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phía ngoài công nhân, nghe được tin tức này sau đó, mỗi một người đều sắp điên rồi. Bọn họ sẽ không gặp qua. Như vậy khảo hạch nhân viên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thiếu nữ công nhân. Dành giật từng giây cho mình trang điểm. Ăn mặc đẹp một ít. Mà nam nhân viên càng là âm thầm dùng miệng thủy. Lấy mái tóc lau được chiếu sáng. Cao thủ ngồi ở đó. Có chút khó chịu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái sáng sớm, chính mình xếp vào công ty. Âm thầm làm chính mình nhãn tuyến công nhân. Hầu như đều bị Giang Ninh moi ra. Không có một tia khách khí. Toàn bộ khai trừ, hắn nhìn sáng sớm, chưa từng nhìn ra. Giang Ninh rốt cuộc là làm sao phát hiện. Thấy thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Giang Ninh dùng hành động thực tế. Cơ hồ đem cao thủ mặt của đều cho quất sưng lên. Được rồi, chỉ những thứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trong tay danh sách. Toàn bộ qua một lần. Không có một tia quên. Hắn quay đầu nhìn cao thủ. Vẻ mặt mỉm cười. Cao tổng, người cảm thấy. Ta xem người chuẩn sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao thủ khóe miệng co giật. Xấu hổ nở nụ cười một tiếng. Gật đầu, chuẩn, thật chuẩn. Ha ha ha, ta liền thích người khác khen ta. Ta cũng thích khen người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng lên. Cao tổng, người rất tinh mắt, nói xong. Hắn trực tiếp mang theo Lâm Vũ Thật ly khai. Phía sau sự tình, có người đặc biệt phụ trách. Không cần hắn quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần đem công ty này bên trong sâu mọt đều cho thanh trừ hết. Đào rỗng cao thủ nằm vùng cơ sở ngầm. Sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Cao thủ mắt thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật ly khai. Không nói được một lời. Chỉ là sắc mặt, tái nhợt được xấu xí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đôi tròng mắt kia, nơi nào còn có phía trước chẳng đáng cùng khinh thị. Đến thời khắc này, hắn nếu như còn không phản ứng kịp. Cái này Giang Ninh, mới là Lâm Thị Trung. Trần Chính nói có phân lượng nhân. Vậy hắn mấy năm nay, liền đều sống đến cầu thân lên rồi. Cao Tổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thư tiểu từng, Khiếp Nhược nói, ngài còn có cái gì chỉ thị sao? Chỉ thị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụ quay đầu chừng nàng liếc mắt. Chỉ thị cái rắm, hành, Cao Tổng, đây là Giang tiên sinh người cuối cùng quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bí thư Tiểu Từng, cầm trong tay một tờ giấy. Có chút do dự, vẫn là đưa cho Cao Thụ. Cao Thủ tiếp nhận nhìn thoáng qua, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn ngay cả ta đều phải khai trừ. Công ty này còn chưa phải là hắn Lâm Thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thủ cũng không nhịn được nữa. Chợt đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, vứt trên mặt đất, dùng sức đạp mấy phát. Ngụy trang thật lâu nho nhã cùng thân sĩ. Lúc này tiêu tan thành mây khói. Cái kia nổi trận lôi đình dáng dấp, sợ đến bí thư la hoảng lên, bịt lấy lỗ tai, trốn một bên, căn bản cũng không dám tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thủ nghiêm khắc phát tiết một phen. Hắn thật muốn bị Giang Ninh tức chết rồi. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, một cái đều vô dụng đi ra không nói, còn bị Giang Ninh làm nhục như vậy. Giang Ninh muốn bắt được công ty này, ngươi nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.